Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 148, Tâm Nhi chính là đệ nhất vô thượng thần khí. Gia Cát Thanh Thiền vừa mới trở về, còn muốn cùng với chính mình khả năng làm cho Lăng Dạ thất vọng rồi. Chính mình không có thể tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Không có thể giúp trợ Lăng Dạ đối phó Vũ Đoạn Thiên. Kết quả, trở về mới biết được, Vũ Đoạn Thiên đã chết, hư không nhất tộc cũng đều toàn bộ triệt để diệt. Khi biết được mấy tin tức này lúc, Gia Cát Thanh Thiền nhất thời kinh hãi. Đã, kết thúc sao? Chính mình cái này tính là cái gì à? Nhân gia đều kết thúc, mình mới đi ra. Quả nhiên, chính mình vẫn là không có ích gì. Ở thời khắc quan trọng nhất, vẫn phải là dựa vào Lăng Dạ, không đáng tin cậy nàng. Xin lỗi, ma chủ đại nhân, ta tới chậm, Tử Vân Tiên Cung chung. Gia Cát Thanh Thiền cúi đầu, cứ việc mình đã đem hết toàn lực, nhưng là vẫn đã tới chậm. Đối phó Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ thời điểm, mình cũng không ở tại chỗ. Không muộn, phía trước phiền phức là kết thúc, nhưng là bây giờ, có mới phiền phức. Lăng Dạ từ tốn nói, mới phiền phức. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời hiếu kỳ, còn có cái gì mới phiền phức? Lăng Dạ ngay sau đó, chính là đem liên quan tới hỗn nguyên thể sự tình, nói cho Gia Cát Thanh Thiền. Gia Cát Thanh Thiền sau khi nghe xong, nhất thời lần nữa kinh hãi. Hỗn nguyên thể, thật sự có cái loại này có thể dung hợp linh lực cùng hư không chi lực tồn tại. Phía trước Lăng Dạ cũng để cho nàng đã nếm thử, thế nhưng đều còn chưa kịp động thủ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có. Hơn nữa, vẫn là vô cực chi cảnh. Cái này thật là phiền toái a. Hiện nay vô cực bổn nguyên đã phá hủy, chư thiên vạn giới không có khả năng lại đản sinh ra bất luận cái gì vô cực chi cảnh tồn tại. Lăng Dạ cũng không khả năng đạt được vô cực chi cảnh. Lấy cái gì đi đối phó cái kia hỗn nguyên thể? Đệ nhất vô thượng thần khí. Hiện tại vẫn như cũ là hy vọng duy nhất. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền. Hỏi, ngươi, có thể tìm tới sao? Ta, không cảm ứng được. Coi như có thể khống chế vạn giới hư không đại trận, cũng vẫn là không cảm ứng được cái kia cái gọi là đệ nhất vô thượng thần khí. Gia Cát Thanh Thiền lắc đầu. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu là như vậy, không phải là nói, thực sự không có biện pháp sao? Cùng đợi Lăng Dạ, thật là một cái hoàn toàn không cách nào ứng đối hỗn nguyên thể sao? Ngươi có từng cảm ứng được cái kia hai cái hỗn nguyên thể tồn tại? Lăng Dạ hỏi tiếp, không có, nếu như không phải ma chủ đại nhân lời của ngươi nói, ta đều không biết thực sự sẽ có hỗn nguyên thể tồn tại. Gia Cát Thanh Thiền lần nữa lắc đầu. Bọn họ trực tiếp sinh ra ở đệ nhất vô thượng thần khí. Ngươi không cách nào cảm ứng được đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Tự nhiên cũng vô pháp cảm ứng được bọn họ. Lăng Dạ từ tốn nói. Cho dù là vận chuyển toàn bộ vạn giới hư không đại trận, cũng vô pháp tìm kiếm. Lạc U Linh ở một bên, nhẹ nhàng khoác ở Lăng Dạ bàn tay. Hiện nay, đã vô kế khả thi. Cùng đợi Lăng Dạ. Sợ rằng thực sự chỉ có diệt vong. Đến lúc đó, không chỉ là Lăng Dạ, nàng và Lạc Tâm, thậm chí sở hữu đứng ở Lăng Dạ bên này người, đều sẽ chết. Việc đã đến nước này, nàng cũng bất lực, chỉ có cùng Lăng Dạ cùng nhau đối mặt cuối cùng này một hồi tai nạn. Không cách nào vượt qua tai nạn. Bên cạnh Bạch Tửu cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu như không cách nào tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, toàn bộ, thực sự liền không thể ra sức. Toàn bộ thực sự đến đây chấm dứt. Nhưng các nàng vẫn sẽ theo Lăng Dạ trận chiến cuối cùng. Sinh tử gắn bó, ngươi có thể có cái gì đầu mối khác? Liền cái này lúc này. Lăng Dạ lại là hỏi. Có, nhưng ta không xác thực đảm bảo. Liền nhất định chính là manh mối. Gia Cát Thanh Thiền nhỏ giọng trả lời. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh đám người nhất thời trong đôi mắt lại là xông ra một chút ánh sáng hy vọng. Nói một chút coi. Lăng Dạ thản nhiên nói. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu, nói tiếp, ta bây giờ có thể dung hợp vạn giới hư không đại trận, cảm ứng toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng này đệ nhất vô thượng thần khí, vốn là thần thần bí bí, không thể cân nhắc, sở dĩ, ta liền đổi một biện pháp, siêu tầm cái này chư thiên vạn giới, một ít vượt quá lẽ thường tồn tại. Nếu cái kia đệ nhất vô thượng thần khí không gì làm không được, ta đây muốn cùng nó có liên quan, tất nhiên đều là vượt quá lẽ thường tồn tại chứ. Sau đó, ta đã tìm được ba cái mục tiêu. Ba cái, vượt quá lẽ thường tồn tại. Gia Cát Thanh Thiền lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời hai mắt híp lại. Cái này suy nghĩ cẩn thận, cũng đích xác là một cái biện pháp. Cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chạm đến. Nhưng chỉ cần là cùng với có liên quan, tất nhiên đều là vượt quá lẽ thường tồn tại. Gia Cát Thanh Thiền quả nhiên vẫn là có thể nghĩ đến biện pháp tiểu cái kia ba cái mục tiêu. Lăng Dạ hỏi tiếp, đệ một cái, chính là ma chủ đại nhân ngươi. Cái thứ hai, là Tử Vân cung chủ. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy vung tay lên, xuất ra cái kia bản thật dày sách cổ tới. Cái thứ ba, chính là bản này ghi chép ma chủ, đại nhân lịch sử sách sử. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời rơi vào trầm tư. Những người còn lại ánh mắt, cũng đều là nhìn lấy Lăng Dạ cùng Lạc U Linh, cùng với Gia Cát Thanh Thiền trong tay cái kia bản sách sử. Bọn họ, là vượt quá lẽ thường tồn tại. Là như thế nào vượt quá lẽ thường pháp? Người khác có lẽ không nghĩ tới. Thế nhưng Lăng Dạ cũng là có thể rõ ràng toàn bộ. Hắn đích xác vượt quá lẽ thường. Trước tiên, hắn ở 5 năm trước liền hẳn là chết rồi. Thế nhưng ở một phen thao tác phía dưới, hắn còn sống, cải biến toàn bộ. Hắn xuyên Việt, phá vỡ nguyên bản toàn bộ, xoán cải kết cục. Mà Lạc U Linh đâu? Cái kia hai cái mạng nghịch thiên năng lực, đây cũng là vượt quá lẽ thường. Những thứ khác bất kể là bất luận tồn tại nào, cũng không thể cụ bị hai cái mạng. Còn như quyển sách kia, phía trước Lăng Dạ còn tưởng rằng là siêu viễn cổ thời kỳ cái gì lão yêu quái lưu lại. Hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy a. Như vậy, mình và Lạc U Linh, cùng với bản này sách sử, hoàn toàn chính xác đều là vượt qua lẽ thường tồn tại. Như vậy, tức là nói, bọn họ, có lẽ đều cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Ma chủ đại nhân, ta cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Cái kia đệ nhất vô thượng thần khí là tồn tại đặc thù. Sở dĩ cùng nó tương quan sở hữu tồn tại, tất nhiên đều là đặc thù. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra. Mặt khác chính là, toàn bộ tồn tại đặc thù, đều tất nhiên là cùng nó tương quan. Cái này chính là nàng manh mối. Lăng Dạ, Lạc U Linh, còn có quyển sách này, chính là nàng có thể nghĩ tới. Đầu mối duy nhất siêu thoát lẽ thường tồn tại. Duy nhất cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí chân chính có quan tồn tại. Nghĩ tới đây, đã không tệ. Lăng Dạ suy tư về nói rằng, những người còn lại cũng là đều không hiểu. Cái này manh mối, có ích lợi gì sao? Liên quan tới ngươi cái năng lực kia, từ chỗ nào mà đến? Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt nhìn Chiêu Lạc U Linh. Liên quan tới Lạc U Linh hai cái mạng năng lực này, nguyên tắc chỉ nói là nàng có năng lực này, nhưng xưa nay chưa từng nói là từ chỗ nào mà đến. Như vậy, loại này vượt quá lẽ thường hai cái mạng năng lực, có lẽ liền cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhất thời hơi nheo lại. Sở dĩ, cái này thực sự có thể là cái manh mối. Ta dẫn ngươi đi. Lúc này Lạc U Linh chính là lôi kéo Lăng Dạ tay, trực tiếp đi trước một mảnh kia chỗ đặc thù, lưu lại mọi người ở Tử Vân tiên giới. Mọi người đều là vẻ mặt hoang mang. Bọn họ muốn làm gì? Mới vừa nói vậy là cái gì nói? Làm sao cảm giác chỉ có hai người bọn họ mới? Chỉ có, nghe hiểu à? Lạc U Linh năng lực gì? Mọi người đều là khó hiểu, cũng đều chỉ có tại chỗ cùng đợi, cũng cầu nguyện bọn họ thật có thể có tiến triển gì. Tử Vân tiên giới, đi Tây Ức vạn dặm, cũng tức là Nguyên bản Tử Vân Tiên Giới chỗ ở vị trí. 5 năm trước, Tử Vân Tiên Giới chính là ở cái này vị trí. Thế nhưng Lăng Dạ yêu cầu hướng đông di động ức vạn dặm. Sở dĩ, bây giờ chỗ này, chỉ còn lại có một mảnh hư không tinh hải. Chẳng có cái gì cả. Lạc U Linh mang theo Lăng Dạ, thân hình đi tới nơi này hư không tinh hải trong lúc đó. Sau đó, tay ngọc vung lên. Ông, phía trước nguyên bản hư không tinh hải. Dĩ nhiên là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vặn vẹo. Giống như trên mặt nước một tầng nhàn nhạt liên y. Rất nhạt, nhưng là thật thật tại tại tồn tại. Nguyên Tử Vân Tiên Giới vị trí. Lăng Dạ hai mắt híp lại. Nơi đây lại vẫn cất giấu một mảnh đặc thù không gian. Trước đây ta đem Tử Vân Tiên Giới mở mang nơi này. Chính là bởi vì cái địa phương này tồn tại. Lạc U Linh nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, lôi kéo Lăng Dạ tay. Tiến nhập bên trong vùng không gian này. Ông, kèm theo một đạo ông hưởng. Thân hình của hai người. Bao phủ ở tại cái kia liên y bên trong. Mảnh không gian này. Rất đặc thù. Một mảnh sáng sủa. Cho người ta cái loại này cũng không đại rồi lại vô cùng lớn cảm giác. Rất là kỳ quái. Phảng phất cái này một mảnh không gian nho nhỏ. Liên thông toàn bộ chư thiên vạn giới. Hình như là chư thiên vạn giới mạch lạc. Ở chỗ này chiếm được giao hội. Cho nên mới đản sinh mảnh này đặc biệt không gian. Năm đó, ta sinh ra ở đây. Ta năng lực đó, là từ lúc sinh ra đã mang theo. Lạc U Linh chậm rãi nói ra. Ta giống như là mảnh không gian này hài tử. Sở dĩ, mỗi lần đi tới nơi này lúc, nàng đều sẽ có một loại kỳ quái cảm giác thân thiết. Bất quá đáng tiếc là, nơi này chính là một mảnh đặc biệt không gian. Chẳng có cái gì cả. Nàng cũng từng khát vọng quá có thể ở chỗ này tìm được cái gì. Tìm được cái gì có thể cùng chính mình trao đổi tồn tại. Đáng tiếc, vẫn luôn không có. Nơi đây, không có gì cả. Nói như thế, ngươi là thiên địa sinh ra. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Thảo nào ngày thường tận tuyệt như vậy sắc. Thảo nào là vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Là, Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Nơi đây, ngươi cảm thấy có đặc thù gì sao? Nơi này là, chư thiên vạn giới mạch lạc giao hội chỗ. Đồng thời, cũng coi như làm là của ngươi từ trong bụng mẹ. Lăng Dạ suy tư về. Tiếp lấy, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Ngươi cười cái gì? Lạc U Linh thật tò mò. Có đầu mối. Lăng Dạ chỉ là đưa tay một tay lấy Lạc U Linh ôm vào lòng. Ta còn phải cảm tạ cái chỗ này. Cảm tạ cái này chư thiên vạn giới. Vì ta sinh ra ngươi như thế cái tiểu mỹ nhân. Ngươi, Lạc U Linh nhất thời trợn mắt liếc hắn một cái. Đều loại thời điểm này còn có tâm tư nói những thứ này đâu. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Lạc U Linh hỏi tiếp. Gia Cát Thanh Thiền nghĩ không sai. Ngươi ta hoặc giả xác thực cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Lăng Dạ tiếp lấy nghiêm mặt nói. Giả sử đem cái này vạn giới hư không? So sánh là một thân cây lời nói. Ngươi, chính là cái này vạn giới hư không một trái. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời khó hiểu. Nói như vậy đứng lên đích xác có thể. Thế nhưng, cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí, có quan hệ gì? Như vậy đi phía trước đẩy. Một thân cây, đến từ đâu? Lăng Dạ nói tiếp, lời này vừa nói ra. Lạc U Linh nhất thời bừng tỉnh. Hạt giống, cái này dạng tỉ dụ lời nói, liền vô cùng rõ ràng. Đệ nhất vô thượng thần khí, chính là hạt giống. Cái hạt giống này, mọc rễ nảy mầm, ra đời vạn giới hư không cây này. Mà trên ngọn cây này, kết xuất tới trái cây cũng tức là Lạc U Linh. Tự nhiên là vượt quá lẽ thường tồn tại. Tự nhiên là cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ trực tiếp. Sở dĩ, Gia Cát Thanh Thiền ý tưởng thật là đúng. Bọn họ đích xác cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Có thể, lại như thế nào mới có thể tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí? Lạc U Linh nói tiếp, tuy là hết thảy đều nói xuôi được. Thế nhưng, trực tiếp nhất vẫn là không có biện pháp cảm ứng được hoặc là bắt được cái kia đệ nhất vô thượng. Thần khí A, hạt giống mọc rễ nảy mầm lớn lên. kết xuất trái cây. Sau đó thì sao? Lăng Dạ hỏi tiếp. Sau đó, Lạc U Linh thoáng suy tư. Tiếp lấy cái kia trong mắt đẹp. Trong nháy mắt tuôn ra một vẻ khiếp sợ. Tâm nhi, một viên hạt giống, mọc rễ nảy mầm sau khi lớn lên. Kết xuất trái cây, mà trái cây, lại sẽ đản sinh ra mới hạt giống. Cái kia mới hạt giống, chẳng phải chính là Lạc Tâm. Sở dĩ, Tâm nhi chính là cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Lạc U Linh tiếp lấy kinh ngạc nói. Phải nói, nàng là mới đệ nhất vô thượng thần khí. Lăng Dạ trả lời, có lẽ đây mới là cái kia hỗn nguyên hữu sứ không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi ta, còn muốn diệt Tâm nhi nguyên nhân. Bởi vì, Lạc Tâm chính là mới đệ nhất vô thượng thần khí. Nếu như tùy ý Lạc Tâm phát triển tiếp, tương lai, tất nhiên là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Sở dĩ, cái kia hỗn nguyên tả sứ muốn giết Lăng Dạ. Lăng Dạ là đệ một cái uy hiếp, mà Lạc U Linh cùng Lạc Tâm là tương lai uy hiếp. Sở dĩ, hắn đều muốn giết, xem ra cái kia hỗn nguyên hữu sứ, so với mọi người đều hiểu càng nhiều hơn sự tình a. Thậm chí so với kia hỗn nguyên tả sứ biết đến còn nhiều hơn. Hai chúng ta hài tử, tiềm năng vô hạn a. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói, có thể, Tâm nhi tuy là tiềm năng vô hạn, nhưng bây giờ, nhưng cũng như cũ, chỉ là thần đế cảnh. Không giúp được ngươi. Lạc U Linh có chút thất vọng. Hai người bọn họ hài tử là mới đệ nhất vô thượng thần khí. Hoàn toàn chính xác, tiềm năng vô hạn. Nhưng tiếc là, bây giờ còn nằm ở giai đoạn manh nha. Cũng không thể trợ giúp Lăng Dạ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Muốn trợ giúp Lăng Dạ, còn phải là vậy chân chính đệ nhất vô thượng thần khí. Ngươi đây, Lạc U Linh hỏi tiếp. Ngươi và cái kia đệ nhất vô thượng thần khí lại là có quan hệ gì? Lăng Dạ cũng là một cái vượt quá lẽ thường tồn tại. Nhưng hắn là địa phương nào vượt quá lẽ thường? Hắn cùng đệ nhất vô thượng thần khí lại có cái gì quan niệm? Rất rõ ràng, ta là cái kia ăn trái cây còn mai phục mầm móng mới nhân. Lăng Dạ ôm Lạc U Linh vòng eo, cười đều. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi liền không thể nghiêm túc một chút đây. Ta muốn, ngoại trừ cái kia hỗn nguyên tả sứ cùng hữu sứ, hẳn là, còn có những thứ khác đặc thu tồn tại. Lăng Dạ tiếp lấy nhẹ nhàng cười. Sau đó buông ra Lạc U Linh ngay sau đó. Bàn tay cách không hút một cái. Tại phía xa Tử Vân Tiên giới ra Cắt Thanh Thiền trong ngực cái kia bản sách sử. Nhất thời soạt một tiếng vỡ tan hư không, bay đến Lăng Dạ trên tay. Sách này, cũng là vượt quá lẽ thường tồn tại, cũng là cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Chủ nhân của nó, tất nhiên cũng là một tồn tại đặc thù. Thậm chí, là ngay cả Gia Cát Thanh Thiền, liền hỗn nguyên tả sứ cùng hữu sứ, đều không cảm ứng được tồn tại. Cái kia tất nhiên là, cùng đệ nhất vô thượng thần khí càng thêm tới gần tồn tại. Lạc U Linh đôi mắt đẹp cũng là nhìn lấy Lăng Dạ trong tay bản này sách thật dày. Quyển sách này có tác dụng gì sao? Lăng Dạ trong tay bưng quyển sách kia, tiếp lấy, lãnh đạm thanh âm, ở mảnh này đặc biệt trong không gian, quanh quẩn mở ra, năm đó ngươi sở dĩ dừng bút, nói vậy, cũng là nhìn không thấy tương lai của ta. Mà hiện nay, ta cải biến nguyên bản đã thành định số toàn bộ. Có lẽ, ngươi cùng cái kia hỗn nguyên tả sứ giống như hữu sứ, cũng là cái gọi là người quan sát. Năm đó ngươi lưu lại sách này, chứng minh ngươi còn muốn chứng kiến tương lai của ta. Sự thực chứng minh, đường, không người có thể làm. Không để ý tới, cái này vô số năm toàn bộ. Nếu như ngươi cảm thấy ta không có bản lãnh kia chúa tể cái này vạn giới hư không toàn bộ. Đại khả chí chi, ngươi thật tồn tại, ta cần thiết gặp mặt một lần. Lăng Dạ thanh âm, ở nơi này quang huy bốn phía trong không gian, quanh quẩn mở ra, Lạc U Linh cảnh yên lặng xuống, ánh mắt tò mò nhìn lấy hắn, cũng nhìn lấy hết thảy chung quanh chỗ trống. Hắn là đang cùng ai nói chuyện? Lăng Dạ thoại âm rơi xuống sau đó, chính là cảnh yên lặng xuống. Sau đó, cùng đợi, cùng đợi. Lăng Dạ lúc này biểu tình trước nay chưa có kiên định. Hắn dường như rất rõ ràng. Quyển sách này chủ nhân nhất định tồn tại, đồng thời nhất định nghe được lời hắn nói. Mà ở lần này an tĩnh chờ đợi phía dưới, quả nhiên, Lăng Dạ trên tay thư phát ra một ít rung động. Cửu thải quang huy đột nhiên từ cái kia trong sách xuất phát mà ra. Sau đó, toàn bộ không gian tựa hồ cũng là bị dẫn dắt. Đồng dạng là chói mắt cửu thải quang huy. Từ nơi này toàn bộ không gian tất cả ngõ ngách, nối liền toàn bộ chư thiên vạn giới. Không ngừng hội tụ, một đạo tung khắp chư thiên vạn giới ý thức, đang không ngừng ngưng tụ. Sau đó, ở Lăng Dạ cùng Lạc U Linh phía trước, chậm rãi tạo thành một đạo mơ hồ cửu thải thân ảnh. Cùng cái kia hỗn nguyên thể giống nhau. Toàn bộ giống như là thân thể của con người. Không phân biệt nam nữ. Nhưng không phải huyền kim sắc, mà là cửu thải màu sắc. Rất là đặc biệt. Lăng Dạ khóe miệng hơi nhấc lên một vệt độ cung. Quả nhiên, ngoại trừ cái kia hỗn nguyên bên trái hữu xứ ở ngoài, còn có một tồn tại đặc thù. Đồng thời cái này tồn tại càng đặc thù hơn. Ta cũng không phải quan sát đến. Đạo kia không ngừng ngưng tụ thanh âm, một đạo bình thản như nước không phân biệt giọng của trai gái chậm rãi vang lên. Không phải là muốn có cái xưng hô nói. Ngươi có thể, ta, không có, ta nhớ chở ngươi toàn bộ. Ngươi là ta là coi trọng một vị chúa tể già. Nhưng 5 năm trước, ta đích xác nhìn không thấy tương lai của ngươi. 5 năm trước, vạn chúng kỳ vọng, thiên hạ đại thế, hết thảy đều vẫn chưa có khuynh hướng ngươi sở dĩ. Đem cái kia chưa hoàn thành sách sử lưu lại. Hiện tại, nói đúng, sự thực chứng minh, ngươi hành chi đường, không người có thể làm. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.